Bất diệt bá thể quyết, chương 1341, đời chắc cái chết. Góc truyện audio.com, còn tốt thủ phụ đại nhân lưu lại một tay, để năm vị bệ hạ thỉnh cầu tam ti hội thẩm, có tam ti hội thẩm, như vậy tuyên án liền sẽ càng thêm công chính công bằng. Đây cũng là phần thắng của chúng ta một trong, Ninh Thiên Lộc trầm giọng nói. Đột nhiên, bên hông hắn đưa tin ngọc giản phát sáng lên. Hắn lập tức lấy ra ngoài, mắt nhìn về sau, cả người ngẩn người, chợt vui mừng quá đỗi. Ninh đại nhân, là ai cho ngươi phát tin tức? Đằng Căn thấy Ninh Thiên Lộc như thế cuồng hỉ, tò mò hỏi, là Mộ Phong. Ninh Thiên Lộc nói một câu, vội vàng mở ra ngọc giản xem xét, sau đó cùng Mộ Phong bắt được liên lạc, trao đổi. Đằng Căn thì là rung động trong lòng. Hắn không nghĩ tới bị lục bộ thị lang cướp giật Mộ Phong. Lại có thể cho bọn hắn truyền tin tức. Chẳng lẽ Mộ Phong hắn đào thoát, nhưng sao lại có thể như thế đây? Mộ Phong bất quá là võ hoàng tu vi. Liền xem như có ma kiếm dạng này át chủ bài. Nhưng tại sáu vị tam giai võ đế cường giả tối đỉnh trước mặt. Căn bản chính là bé nhỏ không đáng kể. Chỉ chốc lát sau, Ninh Thiên Lộc mở ra hai mắt. Mang trên mặt kinh hỉ cùng rung động thần sắc, Ninh đại nhân, Mộ Phong tiểu hữu hắn nói thế nào? Đằng Căn tiến tới góp mặt, tò mò hỏi, Mộ Phong hắn hiện tại hết thảy mạnh khỏe. Chỉ là hỏi thăm ta liên quan tới thần thánh thành lục bộ bên kia phát sinh cái gì? Ta tự nhiên là thực sự trả lời hắn. Ninh Thiên Lộc khóe miệng hơi vểnh, biết Mộ Phong không có việc gì. Hắn cũng buông lỏng rất nhiều. Đúng rồi, Mộ Phong hắn nhắc nhở ta, hắn còn sống tin tức, quyết không thể tiết lộ ra ngoài, chúng ta chỉ xem như Mộ Phong đã chết, biết sao, Ninh Thiên Lộc bỗng nhiên nói, Đằng Căn khẽ giật mình, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng, Ninh Thiên Lộc thì là xoay người, tay phải nắm thật chặt đưa tin ngọc giản, đôi mắt quang mang lấp lóe. Tuy nói Mộ Phong như thế nào trốn tới sự tình, tuyệt không nói cho hắn biết, nhưng hắn sẽ không đi tỉ mỉ cứu. Chỉ cần Mộ Phong không có việc gì, mà lại vẫn như cũ là tâm hướng về bọn hắn Hàn Lâm Viện cùng nội các. Như vậy Ninh Thiên Lộc liền đủ hài lòng, xem ra ta vẫn là xem thường Mộ Phong tiểu hữu a, Ninh Thiên Lộc trong miệng tự lẩm bẩm. Khóe miệng ý cười càng phát nồng đậm, Mộ Phong tại bên trong ngọc giàn. Cùng hắn nói rõ chi tiết cái trước kế hoạch, Ninh Thiên Lộc cũng rất đồng ý. Tiếp xuống hắn tự nhiên quyết định phối hợp Mộ Phong đem trận này kịch cho diễn tiếp. Hắn có dự cảm, nếu là chiếu vào Mộ Phong kế hoạch này xuống dưới, bọn hắn có thể cho lục bộ một cái hung hăng trọng kích. Thì ra là thế, khó trách đời chắc thất thủ đem ta thế thân giết chết về sau. Vân Chiết, đoàn ông mấy người năm người sẽ như thế thẹn quá hóa giận. Thậm chí không tiếc đối với đới trác hạ tử thủ để tiết trong lòng phẫn. Kim thư thế giới bên trong, Mộ Phong thu hồi đưa tin ngọc giàn, làm rõ tất cả mạch lạc về sau. Hắn cuối cùng thế là minh bạch Vân Chiết bọn hắn vì sao như vậy phẫn nộ. Cũng vì sao muốn nói đới trác hại chết bọn hắn, nguyên lai là bọn hắn chặn giết Ninh Thiên Lộc sự tình. Đã bại lộ, đồng thời còn truyền đến nội các. Mà nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm không nói hai lời. Liền trực tiếp đi Ngũ Đế Cung, đồng thời lấy ra Ngũ Đế Kiếm, khiến cho bế quan Ngũ Đế đều xuất quan. Cái này, sự tình triệt để làm lớn chuyện, Ngũ Đế biết được việc này về sau. Còn gọi tới lục bộ thượng thư cùng thượng thư lệnh, trực tiếp để bọn hắn cùng Thương Hồng Thâm giằng co, cuối cùng định xuống tam ti hội thẩm, không hề nghi ngờ. Chặn giết sự tình đích thật là thật, Vân Chiết, đoàn ông đám người về thần thánh thành về sau, nếu như tiếp nhận tam ti hội thẩm, như vậy nhất định thua không thể nghi ngờ, đến thời gian kết quả sẽ rất thảm, mà lại, vì cam đoan Mộ Phong an toàn, đường đế bệ hạ cũng ra chủ ý, đó chính là về thần thánh thành về sau. Mộ Phong nhất định phải là bình yên vô sự, nếu là Mộ Phong xảy ra chuyện gì. Như vậy lập tức liền định Vân Chiết sáu người tội, cho rằng bọn họ sáu người là chột dạ mà giết người diệt khẩu. Cho nên, Mộ Phong quyết không thể chết, Một khi chết rồi, đều không cần tam ti hội thẩm. Vân Chiết, đoàn ông 6 người đều muốn xong đời. Mà lục bộ cũng sẽ bởi vì hổ thẹn, có chút ý tứ, đã như vậy, cái kia ta sống tin tức, liền càng không vội mà công bố. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, việc này hắn đã dặn dò qua Ninh Thiên Lộc, mà lại hắn cũng từ Ninh Thiên Lộc bên kia biết được thần thánh thành luật pháp là phi thường xâm nghiêm. Liền xem như quyền nghiêng triều chính quyền thần, nếu là phạm vào luật pháp, vậy cũng phải bị tàn khốc trừng phạt, tuyệt sẽ không nuông chiều. Bởi vì đương kim ngũ đế rất rõ ràng, quyền uy của bọn hắn cùng quy tắc là lớn hơn hết thảy. Ai nếu là xúc phạm luật pháp, đó chính là xúc phạm bọn hắn ranh giới cuối cùng. Cho nên, Mộ Phong minh bạch, một khi Vân Chiết, đoàn ông đám người bị định tội, lục bộ thượng thư cùng thượng thư lệnh đều cứu không được bọn hắn. Có thể nói, Mộ Phong thế thân chết đi, đã triệt để đem Vân Chiết, đoàn ông mấy người 6 vị thị lang cho đem chết rồi. Bọn hắn vận mệnh cũng đã chú định, tiếp xuống, ta liền trong này an tâm tiềm tu là được, chờ thời cơ chín muồi về sau, lại đi thần thánh thành đi. Mộ Phong chậm rãi nhắm lại hai mắt, bắt đầu không ngừng cảm ngộ vô danh mộ bên trong những từng loại kia thiên địa đại thế. Mà hắn tự thân khí thức cũng tại không ngừng thuế biến. Vân Chiết, đoàn ông, Khưu Tuấn, Chu Tư, Lâm Lạc, chúng ta cộng sự nhiều năm như vậy. Các ngươi thật muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Đới chắc đụng nát vài tòa núi cao vạn trượng. Kinh khủng đế vực ngưng tụ thành cự nhân hư ảnh. Cũng biến thành tàn tạ không chịu nổi. Hắn che ngực, quỳ một gối xuống tại hố to bên trong. Nhìn xem Chu Vi đi lên năm thân ảnh. Sắc mặt triệt để thay đổi. Trận đại chiến này kéo dài đến mấy canh giờ. Cuối cùng đới chắc không địch lại 5 người. Bị đánh cho trọng thương. Hiện tại đã đến yếu ớt một hơi thở trình độ. Đới chắc biết, mình đã đạt đến cực hạn. Đã vô lực tái chiến. Trong lòng của hắn thật ảo não. Vì sao hắn khi đó sẽ mất lý trí? Đem cái kia Mộ Phong giết đi đâu? Ngu xuẩn, ngươi giết Mộ Phong, đem chúng ta 5 người đều đưa vào chỗ chết, ngươi còn cùng chúng ta nói trước kia tình cảm, thật sự là buồn cười. Vân Chiết sắc mặt băng lãnh, tay phải lăng không vỗ, sau lưng của hắn to lớn đế vực hư ảnh, bỗng nhiên oanh ra một quyền, rơi tại đới chác đế vực bên trong, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, đới chác đế vực, rốt cục không chịu nổi hỏng mất. Vô số mảnh vỡ đều tràn vào đới chác trong cơ thể. Phốc phốc, đới chác thì là một ngụm máu tươi nhả ra. Cả người hai đầu gối quỳ trên mặt đất bên trên. Sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Trong con ngươi của hắn thì là tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chết đi, Vân Chiết ánh mắt băng lãnh. Cong ngón búng ra, chỉ kình vạch phá bầu trời. Xuyên thủng đới chác mi tâm. Trong nháy mắt này, đới chắc nguyên thần xuất khiếu, cấp tốc hướng phía nơi xa chạy trốn. Võ hoàng liền có thể ngưng tụ ra nguyên thần, đồng thời có thể nguyên thần dạo đêm, mà võ tông thời gian, nguyên thần càng thêm cường đại, có thể làm được nhật du. Mà đến võ đế, nguyên thần ngưng thực phảng phất chân nhân, đồng thời có được đoạt xá năng lực, nếu là nhục thân hủy hoại. Võ đế nguyên thần là có thể cưỡng ép đoạt xá nhỏ yếu nhục thân. Cho nên, võ đế là rất khó giết chết, coi như người giết chết, cũng nhiều nhất là diệt người ta nhục thân, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thông qua đoạt xá lần nữa khôi phục tu vi. Chỉ bất quá, đoạt xá về sau, tương lai thành tựu cũng liền chú định, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới đoạt xá trước cảnh giới. Về sau muốn tiếp tục đột phá. Cái kia cơ bản là không thể nào. Cho nên, rất nhiều võ đế mặc dù biết mình có đoạt xá năng lực, lại không dám tùy tiện đoạt xá, bởi vì đoạt xá về sau, mang ý nghĩa hắn về sau võ đạo chi lộ, không có có bất kỳ hy vọng gì. Vân Chiết, đoàn ông mấy người 5 người, chỉ là yên lặng nhìn xem đới chắc nguyên thần chạy trốn. Cũng không có truy kích ý tứ, diệt đới chắc nhục thân. Bọn hắn lửa giận trong lòng đã tiêu tan, hiện tại bọn hắn chỉ cảm thấy bi ai, cái nào còn có nhàn tâm đi lớn phí chắc chờ đuổi giết đới chắc nguyên thần. Mà lại bọn hắn cũng rõ ràng, lấy thần thánh triều thế lực to lớn, đới trác nguyên thần trốn không thoát, tương lai nhất định là muốn bị bắt lại. Bọn hắn hiện tại cần thiết cân nhắc chính là, bọn hắn tiếp xuống nên làm cái gì? Cách chương.